Quỷ Nhãn Quốc Y là thần côn. Tác giả: Ân Nhiên Nhất Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 139. Chương 139.139. Làm sau khi quyết định, kế tiếp thời gian Mộ Ca liền tiếp tục ở khách điếm điên cuồng vẽ bùa. Đủ loại ba cấp lá bùa ở Mộ Ca dưới ngòi bút xuất hiện. Trừ bỏ ăn cơm thời gian ở ngoài, Mộ Ca đều đang chuyên tâm chí chí họa họa. Lúc này, Nghiêm Cảnh Thần chính chờ ở Mộ Ca cửa. Tiểu nhị đem ăn xong chén đũa mang sang tới lúc sau. Nhìn đến Nghiêm Cảnh Thần thời điểm, lập tức nói, Nghiêm công tử có thể yên tâm. Mộ tiểu thư đã ăn xong rồi đưa vào đi đồ ăn. Ân, Nghiêm Cảnh Thần gật gật đầu. Thấy thế, tiểu nhị liền cầm chính mình trong tay khay rời đi. Mà Nghiêm Cảnh Thần nhìn thoáng qua cửa phòng, vẫn là không cúi giày, xoay người trở về chính mình phòng, lặng lặng mà ngồi ở trong phòng. Nghiêm Cảnh Thần cũng không có tu luyện, lại là bắt đầu dùng âm sát khí ở cọ rửa thân thể của mình. Trần lão nói qua, thân thể không chịu nổi khổng lồ âm sát khí mới có thể nổ tan xác ngưng tụ thành âm châu. Hắn hiện tại tuy rằng không thể tìm được biện pháp giải quyết, nhưng hắn lại chính mình nghĩ ra một loại kéo dài biện pháp. Đó chính là dùng âm sát khí đánh sâu vào chính mình hồn thể, làm hồn thể năng đủ cất chứa càng nhiều âm sát khí, đồng thời vận dụng chính mình năng lực áp xúc trong cơ thể âm sát khí, làm hắn không thể ở vào no đủ trạng thái, nhưng rồi lại có thể hấp thu linh khí. Tại đây nguy cơ thật mạnh quỷ giới, hắn không muốn làm Mộ Ca một người đối mặt, cho dù có đôi khi hắn không thể giúp được cái gì, nhưng cũng muốn cho nàng không có bất luận cái gì nỗi lo về sau. Cứ như vậy, hai ngày qua đi, Mộ Ca đem chính mình sở mua được hoàng phiếu giấy đều cấp vẽ xong rồi. Mà nàng ở phù lão bản nơi đó mua được cái gọi là bỏ thêm thú huyết chu sa cũng đã dùng xong rồi. Mộ Ca tại đây hai ngày vẽ tranh chung mới hiểu được, phù lão bản theo như lời tuyệt đối sẽ không hối hận là cảm giác như thế nào. Chu sa cùng bút thay đổi làm nàng họa khởi phù tới thời điểm càng thêm nước chảy mây trôi. Cho dù họa này ba cấp lá bùa đều không có một chút ít đình trệ, trừ bỏ chu sa cùng bút ở ngoài, Mộ Ca còn cảm giác được kia hoàng phiếu giấy cũng so nhân ra muốn hảo. Đương đem sở họa lá bùa phân loại thu hảo lúc sau, Mộ Ca thở nhẹ một hơi. Này đó lá bùa đã đem túi trữ vật 1 mét vuông địa phương cất tắc đến tràn đầy. Bất quá trong lòng có một loại vô lấy miêu tả thỏa mãn cả mani, có này đó lá bùa, ra cửa sẽ an toàn rất nhiều. Nghĩ, Mộ Ca liền hướng ra ngoài đi đến, gọi tiểu nhị cấp chính mình chuẩn bị nước ấm, đến nỗi quần áo, một cái thanh trần phù liền có thể làm quần áo như mới tinh giống nhau. Hảo hảo rửa mặt một phen lúc sau, Mộ Ca mới đi Nghiêm Cảnh Thần ngoài cửa phòng gõ nổi lên môn. Cửa phòng mở sau không lâu, Nghiêm Cảnh Thần liền tới mở cửa. Cửa mở lúc sau, Mộ Ca lập tức đối với Nghiêm Cảnh Thần nói, Nghiêm sư huynh, ta phù họa hảo, chúng ta có thể chuẩn bị xuất phát. Ân, Nghiêm Cảnh Thần gật gật đầu. Trong chốc lát sau, hai người cũng đã đi tới dưới lầu quầy chỗ. Trần lão đang ở cấp một người trụ khách tính tiền. Tiếp xong chướng lúc sau, Trần lão liền chú ý tới hai người. Các ngươi chuẩn bị xuất phát. Trần lão vừa thấy đến hai người liền trực tiếp hỏi. Mộ Ca gật gật đầu, theo sau nói, chỉ là ở đi phía trước, chúng ta muốn cùng Trần lão ngươi ngầm nói chuyện. Trần lão có chút ngoài ý muốn, ngay sau đó liền mang theo Mộ Ca cùng Nghiêm Cảnh Thần đi lần trước bọn họ sở đi phòng. Phòng nội chỉ có ba người thời điểm, Mộ Ca trực tiếp từ chính mình túi trữ vật lấy ra một bộ phận ba cấp lá bùa. Đối với Trần lão nói qua có ba cấp lá bùa nói có thể tìm ngươi. Ta muốn đem này bộ phận lá bùa bán cho Trần lão ngươi. Ngươi có thể một cái thích hợp giá cả. Mộ Ca chuẩn bị lại đi phù lão bản trong tiệm lại mua một ít hoàng phiếu giấy cùng chu sa. Ngày sau bên ngoài nói cũng có thể đủ vẽ bùa dự phòng. Loại này bảo mệnh đồ vật, tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Mà muốn lại mua, còn cần không ít tiền. Mộ Ca lập tức liền nghĩ tới đem chính mình trong tay ba cấp lá bùa bán đi một ít. Này đối với Mộ Ca tới nói, cơ hồ liền tương đương với vô bổn mua bán. Trần lão nghe xong Mộ Ca nói, liền lập tức tiếp nhận Mộ Ca trong tay lá bùa nghiêm túc mà nhìn lên. Một chương nhìn xuống dưới, Trần lão đều đã xác định này đó ba cấp lá bùa phẩm chất. Hơn nữa chủng loại phồn đa, đối với hắn tới nói thật là có đại tác dụng. Trong lòng nghĩ, Trần lão tiếp tục nói, ngươi cho ta này đó, ta dùng 100 triệu mua, ngươi cho rằng như thế nào? Có thể, Mộ Ca nghe thấy cái này giá cả, lập tức gật đầu, theo sau Trần lão đem Mộ Ca sở cấp lá bùa đều cấp thu lên. Theo sau nói, các ngươi suốt ngoại hành tẩu thời điểm nhớ lấy không cần gây chuyện. Ở quỷ giới rất nhiều địa phương, cơ bản đều là kết bè kết đội. Bọn họ ít lợi nhất trí, trêu chọc trong đó một cái, khả năng sẽ trêu chọc tới một đống. Bất quá tiểu tâm không đại biểu sợ phiền phức, nên đến phản kích thời điểm vẫn là phải nhớ đến phản kích. Cuối cùng, chiếu cố hảo tự mình, Ân, Mộ Ca cùng Nghiêm Cảnh Thần hai người đều đáp. Trần lão không nói cái gì nữa, mang theo hai người ra phòng, đem tiền chuyển cấp Mộ Ca lúc sau liền nhìn theo hai người rời đi. Chỉ có thể ở trong lòng cấp hai người chúc phúc, thuận buồm xuôi gió. Hai người này vừa đi, chỉ sợ là không nhiều ít cơ hội có thể đã trở lại. Thành âm dương ngoại thế giới cũng thực xuất sắc a. Theo sau liền ở hai người đi rồi không lâu, đi thu thập hai người phòng tiểu nhị vội vã cầm hai chương lá bùa đi tới quầy chỗ dẫn lôi phù. Nhìn tiểu nhị từ Mộ Ca trong phòng lấy ra dẫn lôi phù, Trần lão lập tức liền nghĩ tới đây là Mộ Ca cấp chính mình lễ vật. Thật đúng là chính là một chút tiện nghi đều không chiếm. Là cái hảo hài tử. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao. Mộ Ca cùng Nghiêm Cảnh Thần hai người ở ra cửa lúc sau, liền thẳng đến phu lão bản cửa hàng mà đi. Chờ hai người vào tiệm thời điểm, phu lão bản nhìn đến Mộ Ca, lập tức liền nhiệt tình lên, có phải hay không đồ vật dùng đến hảo, cho nên mới tới ta nơi này tiến. Đối mặt phù lão bản nhiệt tình bộ dáng, Mộ Ca trả lời, ta yêu cầu hoàng phiếu giấy, thêm thú huyết, chu sa, bút, cũng cho ta chuẩn bị tam đem. Cuối cùng túi trữ vật nói, hoàng phiếu giấy yêu cầu trang mấy cái liền mua mấy cái. Sở hữu thêm lên giá tổng cộng 100 triệu. Nghe được 100 triệu thời điểm, phù lão bản đồng tử tức khắc co rụt lại, ngay sau đó phản ứng lại đây, mặt mày hớn hở mà nhìn Mộ Ca nói, không thành vấn đề. Đến nỗi kia túi trữ vật, coi như làm là ta đưa ngươi đã khỏe. Nói xong, phù lão bản liền ngồi xổm xuống thân mình ở quầy phía dưới, không biết ở mân mê một ít cái gì. Đứng lên thời điểm, trong tay cầm đều là túi trữ vật. Cuối cùng, phù lão bản rốt cuộc đứng lên, sau đó trong tay cầm 6 cái túi trữ vật, mà có một cái nhan sắc hiển nhiên có chút không giống nhau. Này một cái là có thể phóng 50 mét vuông túi trữ vật. Mặt khác 5 cái vẫn là 1 mét vuông. Hoàng phiếu giấy ta giúp ngươi, mặt khác 5 cái túi trữ vật đều trang không sai biệt lắm. Dư lại đều ở đại cái kia túi trữ vật. Phù lão bản đem 6 cái túi trữ vật đẩy đến Mộ Ca trước mặt. Sau đó giải thích nói, ân, cảm ơn, bất quá cái này. Mộ Ca nhìn cái kia nói là 50 mét vuông túi trữ vật. Trong lòng minh bạch cái này túi trữ vật hẳn là sẽ tương đối khó được một chút. Chỉ là vì cái gì cái này phù lão bạn muốn bán chính mình một cái hảo. Nghe ra Mộ Ca trong lời nói ý tứ, phù lão bạn cười tủm tỉm mà nói, nghe nói Mộ tiểu thư trong tay còn có dư lại dẫn lôi phù, không biết có thể hay không bán mấy chương cho ta. Mộ Ca nghe vậy một mặc, dẫn lôi phù thật sự thực nổi tiếng sao? Trần lão cũng mở miệng muốn, vị này phù lão bản cũng muốn. Nghĩ, Mộ Ca không khỏi nói, ngươi trong tiệm không phải có dẫn lôi phù sao? Vì cái gì muốn ta? Phù lão bản trong tay có, ít nhất chứng minh hắn có cái này nơi phát ra. Kia bất quá là một bậc dẫn lôi phù, không có gì trọng dụng, ta liền tùy tiện phóng lúc lắc, nếu có thể xử lý rớt liền xử lý rớt. Không nghĩ tới ngươi mua lúc sau thế nhưng có thể họa ra 3 cấp dẫn lôi phù tới. 3 cấp dẫn lôi phù giá trị căn bản là không giống nhau, phù lão bản nói. Theo sau đè thấp thanh âm nói, nếu là ta mang về ta thế giới của chính mình lời nói, giá trị có thể phiên cái vài phiên. Nghe được phù lão bạn nói lên chính mình thế giới thời điểm, Mộ Ca lập tức minh bạch, bất quá đối phương thế nhưng sẽ cùng chính mình nói thẳng, hắn có phải hay không có cái gì mục đích ở như vậy địa phương. Mộ Ca không thể không nghĩ nhiều một ít. Lại nhìn phù lão bản thanh triệt đôi mắt, Mộ Ca lại cảm thấy đối phương không có gì ác ý. Theo sau tiếp tục hỏi, dẫn lôi phù rất khó đến sao? Vấn đề này hỏi rõ ràng, nàng mới tâm ân. Nghe Mộ Ca vấn đề, phù lão bản đôi mắt hơi lóe, cuối cùng mở miệng nói, dẫn lôi phù ở chúng ta nơi đó, chỉ có lôi linh căn tu sĩ mới có thể họa, mà lôi linh căn tu sĩ trăm năm khó tìm, ngàn năm khó được, sẽ vẽ bùa càng khó được, cho nên dẫn lôi phù ở tiên giới thực nổi tiếng. Ngươi nếu là có cơ hội tới đó, không cần làm cái gì, họa dẫn lôi phù là có thể làm ngươi ở tiên giới quá đến tiêu tiêu sái sái. Cái này giải thích, Mộ tiểu thư còn vừa lòng sao? Lôi linh căn, Mộ Ca ở trong lòng đem cái này âm thầm mà nhớ xuống dưới. Nàng lại gặp ở chính mình trên người một loại khó được đồ vật. Theo sau không nói cái gì nữa, từ chính mình túi trữ vật lấy ra 2 chương dẫn lôi phù đưa đến phù lão bản trước mặt. Sau đó nói, tương đương thành chu sa cùng hoàng phiếu giấy là được. Phù lão bản tiếp nhận dẫn lôi phù lúc sau, lập tức liền thu lên. Sau đó đốn hạ thân tử lại đứng lên thời điểm, trong tay lại nhiều một cái túi trữ vật, đưa cho Mộ Ca nói, đều ở chỗ này. Mộ Ca nhẹ nhàng mà ân một tiếng lúc sau, đem đồ vật thu lên. Theo sau cùng Nghiêm Cảnh Thần hai người chuẩn bị rời đi. Nhìn Mộ Ca bóng dáng, phù lão bản đột nhiên nói, Mộ tiểu thư, về sau ở tiên giới có duyên đụng tới thời điểm, dẫn lôi phù lại nhiều bán ta mấy chương a. Mộ Ca nghe được phù lão bản nói, bước chân tạm dừng một chút, theo sau tiếp tục đi ra cửa hàng. Tiên giới, tuy rằng theo sư phụ đám người trong miệng nhiều lần nghe thấy cái này giao diện, nhưng Mộ Ca đối tiên giới hiểu biết rất ít. Chỉ là nàng trong lòng có chút nghi hoặc, vì cái gì đối phương nhận định chính mình sẽ đi trước tiên giới. suy nghĩ chỉ là một cái chớp mắt. Mộ Ca thực mau đem cái này vứt tới rồi sau đầu. Hiện tại vẫn là rời đi quỷ giới, đồng thời giúp Nghiêm sư huynh giải quyết tai họa ngầm sự tình quan trọng nhất. Mặt khác, ngày sau lại nói. Hết chương.